Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Leo cây là môn kỹ thuật công việc. Nhậm phủ, ba tiến ba ra, đề phòng xâm nghiêm, không giống với đội bảo an. Có bên hông bội đao hộ viện ba người một tổ, qua lại tuần sát. Hỏa dược thương mặc dù đối người uy lực rất lớn, nhưng đại đa số võ giả vẫn là thích binh khí. Huống hồ hỏa dược thương hạn chế không ít, còn lâu mới có được binh khí đến tiện lợi. Ngoài ra, Nhậm gia người cũng không yên lòng khiến cái này hộ viện tay cầm hỏa dược thương. Vạn nhất có cái làm phản, một thương xuống tới, chẳng phải là chính mình phải tao ương. Cái này nếu là cầm đao, cho dù bị tập kích, hoặc nhiều hoặc ít có cái thời gian phản ứng. Đầu năm nay hương thân nhà giàu, cũng không mấy cái sẽ không công phu quyền cước. Một gian nhỏ trong xương phòng, trên bàn bát tiên, bày biện mấy thứ đơn giản món ăn. Nhìn chủng loại nhiều, liền là ít dầu. Tiểu sư phụ là người trong tu hành, đây cũng là Nhậm mỗ cố ý tìm đến tiểu sư phụ nguyên nhân. Mà tìm tiểu sư phụ đến mục đích là có một việc muốn mời tiểu sư phụ hỗ trợ. Nhậm Bách Tường nhìn xem Đàm Mạch nói. Đàm Mạch ý niệm trong lòng xoay nhanh, trên mặt thì là mặt không hề cảm xúc. Hắn giọng nói bình tĩnh nói ra: Nhâm tiên sinh cứ nói đừng ngại, tiểu tăng nếu là có thể làm được, nhất định hết sức nỗ lực, cũng không phải chuyện phiền toái gì. Tiểu sư phụ tất nhiên tới từ chùa Liên Hoa, như vậy nhất định biết rõ dưỡng linh căn chi pháp. Gia phụ sinh tiền ngoài ý muốn biết được dưỡng linh căn chi pháp, vì hậu thế suy nghĩ, lưu lại di chúc về sau, chủ động chết một lần, làm cái kia bí pháp, tốt nhận ta Nhậm gia ba đời lực lượng, bồi dưỡng được một cái ta Nhậm gia tu hành chi sĩ đến. Đến tiểu nữ thế hệ này, đúng lúc là đời thứ ba, dựa theo cái kia bí pháp ghi chép, tiểu nữ vốn nên có được linh căn, nhưng chẳng biết tại sao, cho đến ngày nay, tiểu nữ lại như cũ không có linh căn. Nhậm Bách Tường cau mày nói, chẳng lẽ là đi bí pháp chỗ nào sai lầm sao? Đàm Mạch hỏi, cái kia bí pháp trừ tốn thời gian bên ngoài, kỳ thật cũng không phức tạp, trước sau trình tự bất quá mấy chỗ. Đơn giản vô cùng, lại là quả quyết sẽ không phạm sai lầm. Nhậm Bách Tường lắc đầu, nói rất khẳng định nói. Đàm Mạch lúc này lại là nhịn không được liên tưởng. Cái kia điện ảnh thế giới bên trong, Nhậm lão gia phụ thân chết rồi. Tựa hồ là nghe một vị nào đó thầy phong thủy, chôn ở một cái nguyên bản vị kia thầy phong thủy vì chính mình chuẩn bị phong thủy bảo địa. Về sau tài đại khí thô Nhậm gia ỷ vào chính mình uy thế, để vị kia thầy phong thủy thành Nhậm lão gia phụ thân chủ trì tang lễ. Cũng bởi vậy, để cái kia thầy phong thủy có động tay chân cơ hội, âm thầm ra tay, tính kế Nhậm gia, đem Nhậm tiên sinh lão phụ thân dưỡng thành cương thi. Mà trước mắt, Nhậm gia là vì bồi dưỡng hậu thiên linh căn, vị kia Lâm đạo trưởng nói việc này tam tài cảnh cũng không dám nhúng tay. Cái này dĩ nhiên không phải chỉ tất cả tam tài cảnh, trên thực tế đây cũng là một loại hình dung thủ pháp. Đàm Mạch càng nghĩ, nếu mà thật có như vậy một vị thầy phong thủy, 89/10 cái này kẻ cầm đầu chính là cái này một vị thầy phong thủy. Đương nhiên, Đàm Mạch còn phải lại xác định một cái. Nhâm tiên sinh mạo muội hỏi một tiếng, Nhâm tiên sinh tục danh và Nhậm đại tiểu thư tục danh. Nhậm Bách Tường không trả lời ngay cái này một vấn đề đơn giản, mà là hỏi, Nhậm mỗ cùng tiểu nữ danh tự, chẳng lẽ lại còn có thể cùng bí pháp này phạm húy hay sao? Đây cũng không phải, tiểu tăng từng nghe sư huynh nói qua, có một dị loại. Bởi vì một người danh tự cùng hắn sinh tiền danh tự giống nhau, trong cơn giận dữ liền quấn lên người kia. Tiểu sư phụ là hoài nghi có những vật kia âm thầm ra tay quấy nhiễu. Nhậm Bách Tường không khỏi nói, Đàm Mạch nhẹ gật đầu. Hắn dĩ nhiên không phải ý tứ này. Vừa rồi cái kia phiên giải thích, mặc dù xác thực, nhưng đây chẳng qua là hắn dùng để ứng phó vị này Nhâm tiên sinh. Nhậm Bách Tường ngược lại là cảm thấy Đàm Mạch nói đến rất hợp lý. Xem trọng Đàm Mạch một cái đồng thời. Nói ra, Nhậm mỗ danh Bách Tường. Tiểu nữ Nhậm Ngã Hành. Đàm Mạch, ngoặc kép, Nhậm Ngã Hành. Một nháy mắt hắn có chút ảo giác. Sau đó nhìn Nhậm Bách Tường một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Mới xác định chính mình không có xuất hiện ảo giác. Đàm Mạch lộp bộp nói. Nhậm đại tiểu thư danh tự này, đây là gia phụ chỗ lấy. Khi đó tiểu nữ còn chưa ra đời, gia phụ cảm thấy tiện nội lúc ấy sinh ra nhất định là cái nam hài, bởi vậy cho kỳ vọng cao, thế là liền lấy như vậy một cái tên. Tiểu nữ sau khi sinh, nhậm mỗ không tốt vi phạm gia phụ nguyện vọng, liền để tiểu nữ để cái tên này. Nhậm Bách Tường thở dài giọng nói, giải thích nói. Sau đó hắn hỏi, tiểu sư phụ có thể biết, phụ cận đây có vị nào không rõ lão gia hoặc là phu nhân? Cũng để cái tên này. Như vậy, tiểu nữ đổi tên, sau đó tế tự một trận như thế nào? Chẳng lành loại hình, yêu tà dị loại, yêu quỷ, là người trong tu hành đối những vật kia xưng hô. Như Nhậm Bách Tường như vậy hương thân hoặc bình dân, là không dám gọi như vậy. Bình thường gọi là không rõ lão gia, hoặc là không rõ phu nhân, tiểu tăng lại là không biết. Đàm Mạch lắc đầu, cái này Nhậm gia đại tiểu thư không gọi Nhậm Đình Đình. Cái này khiến hắn, thượng đế thị giác, cũng mất. Bất quá, cho dù vị này Nhậm gia đại tiểu thư gọi là Nhậm Đình Đình, hắn cũng không dám nhúng tay chuyện này. Đàm Mạch lúc này suy nghĩ, là thế nào theo Nhậm gia chạy trốn. Biện pháp tốt nhất là giả ý đáp ứng, sau đó vui sướng thả Nhậm ra bồ câu. Nhưng là Nhậm Bách Tường rất khôn khéo, lại là không tốt lắm hồ lộng qua. Tiểu sư phụ có bằng lòng hay không đi một chuyến gia phụ trước mộ phần xem xét một phen? Nhậm Bách Tường lúc này nói. Đàm Mạch lắc đầu cự tuyệt. Mặc dù không có thượng đế thị giác ưu thế, nhưng hắn còn có một cái kim thủ chỉ, tiến đến Nhậm Bách Tường chi phụ trước mộ phần xem xét. Một đi không trở lại tỷ lệ thành công cộng 100%. Đây là vừa rồi tầm mắt bên trong đồ án lóe lên về sau, đưa cho ra đáp án. Không thể nghi ngờ, Nhậm Bách Tường phụ thân mộ phần, nhất định là xảy ra vấn đề gì. Lúc này mới dẫn đến Nhậm Bách Tường nữ nhi không có nuôi ra hậu thiên linh căn đến. Như Lâm đạo trưởng chờ ở Nhậm gia trấn phụ cận người trong tu hành, hơn phần nửa cũng là đã nhận ra cái gì. Lúc này mới tất cả đều cự tuyệt. Dù sao tại Nhậm gia trấn, Nhậm Bách Tường mặt mũi vô luận như thế nào cũng là muốn cho. Nhậm Bách Tường nhíu mày, lộ ra không thích vẻ. Nhìn xem Đàm Mạch như vậy, thanh âm hắn lạnh lẽo, nói ra, Minh Vô Diễm tiểu sư phụ, có lẽ ngươi cũng biết cái gì, như vậy ngươi có thể hay không nói cho Nhậm mỗ đâu. Các ngươi những này linh huyễn giới nhân sĩ, cả đám đều cự tuyệt Nhậm mỗ, Nhậm mỗ cũng không tin tưởng ngươi cái gì cũng không biết. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, mặt đơ nói, người xuất gia không nói dối. Tiểu tăng thật đúng là cái gì cũng không biết. Vậy ngươi vì cái gì không chịu đi ra phụ trước mổ? Phần, Nhậm Bách Tường sắc mặt thoáng có chút khó coi. Tiểu tăng am hiểu dự báo cát hung chi thuật. Vừa rồi tiểu tăng vận dụng này thuật, lại là tìm ra tiểu tăng đi. Chỉ có một con đường chết. Đàm Mạch vẫn là mặt không thay đổi nói. Nhậm Bách Tường vốn định đổi một câu, vậy ngươi làm sao không dự báo một cái? Ngươi không đi sẽ là kết quả gì? Nhưng nhìn xem Đàm Mạch mặt không đổi sắc, một bộ rất bình tĩnh bộ dạng, trong nội tâm hơi chút trầm ngâm, liền lộ ra dáng tươi cười, nói, mới vừa rồi là Nhậm mỗ nóng lòng, lúc này mới không lựa lời nói, còn xin tiểu sư phụ thứ tội. Nói xong, Nhậm Bách Tường cầm lấy chén trà, mời rượu đồng dạng mời một ly. Đàm Mạch thấy thế, đành phải cầm lấy chén trà đáp lại một cái. Chuyện này cũng là Nhậm Mỗ quá lo âu. Dù sao gia phụ vì thế hy sinh quá nhiều. Trước mắt thông qua tiểu sư phụ lời nói này, thực cũng đã Nhậm Mỗ biết rõ một chút vấn đề. Nhậm Mỗ ở đây đa tạ tiểu sư phụ. Nhậm Bách Tường cười ha hả nói Đàm Mạch không nói một lời. Mà lúc này, một trận thanh âm thanh thúy truyền đến. Đi theo liền là hai cái nữ hài tử đối thoại âm thanh. Sau đó, Đàm Mạch liền thấy ôm một cái hộp nhỏ tiểu quận chúa chạy vào. Cái kia thanh thúy thanh âm liền là theo trong cái hộp này truyền tới. Tiểu Mõ, chúng ta đi ra 2 ngày. Cha nói chúng ta chỉ có thể chơi 3 ngày. Lúc nào trở về nha? Đàm Mạch lập tức sợ ngây người. Cái này học cặn bã thế mà khai khiếu. Học được cầm đằng vương đi ra làm bia đỡ đạn rồi. Quả nhiên, nghe được tiểu quận chúa lời nói này, Nhậm Bách Tường liền là biến sắc. Thở dài giọng nói sau bất đắc dĩ chắp tay nói ra. Như vậy còn xin hai vị sớm chút lên đường đi. Là Nhậm Mỗ thất lễ quấy dày. Nhậm Bách Tường không có nói tới đằng vương. Nhưng hắn lời nói này không thể nghi ngờ biểu lộ hắn là biết rõ đằng vương. Không có công nhiên tạo phản. Tại cái này danh phận đại nghĩa trước mặt. Cũng chỉ có thể cúi đầu. Mà tạo phản. Nhậm Bách Tường là tuyệt đối không dám. Thanh đình mặc dù đã sụp đổ, nhưng thanh đình thống trị mấy trăm năm lưu lại lực ảnh hưởng nhưng tại. Nhất là tại cái này hương giã địa phương nhỏ. Tin tức ngăn chặn không thông phía dưới. Địa phương hương thân có thể tùy ý vào thân phận muốn làm gì thì làm. Một khi tạo phản, mặc dù có thể không cần tại cái này danh phận đại nghĩa trước cúi đầu, nhưng cũng đã mất đi tầng này hương thân thân phận. Tạo phản về sau, hắn tại Nhậm gia trấn hương dân trong mắt, ngay lập tức sẽ biến thành phản tặc. Cho đến lúc đó, đừng nói họ Hoàng sẽ động thủ với hắn, liền là đội bảo an bên trong người, cũng sẽ lập tức làm phản. Không chừng liền bản thân hộ viện, đều có người sẽ lên hai lòng. Danh phận đại nghĩa, liền là đáng sợ như thế. Mà lúc này, Nhậm Bách Tường nữ nhi, lại là nháy mắt một cái, đang nhìn Đàm Mạch một cái về sau, khóe miệng cười mỉm, tiến tới Nhậm Bách Tường bên tai nhỏ giọng nói thứ gì. Đàm Mạch thử nghe lén, nhưng vị này, Nhậm Ngã Hành, nói rất nhanh, hắn chỉ nghe được, liên hoa, 2 chữ. Nhậm Bách Tường nghe xong chính mình nữ nhi nói, bỗng nhiên mặt lộ vẻ đại hỉ. Hắn cười nói với Đàm Mạch, Minh Vô Diễm tiểu sư phụ, còn xin chờ một chốc một lát, Nhậm Mỗ có một phong thư muốn mời tiểu sư phụ mang cho Liên Hoa đại sư. Đương nhiên, sẽ không để cho tiểu sư phụ đi không được gì. Đàm Mạch đành phải nuốt trở về cự tuyệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.